Chương 05, rút chúng cái gì? Hô kịch liệt điệu thở mấy hơi thở, thâm vận công lực, bình phục tới về sau, Thạch Tiểu Nhạc Phương mới quay về ngây người chúng nhân nói, chư vị sư huynh sư tỷ, Triệu sư huynh tính khí nóng nảy, vì để tránh cho hắn phát cuồng, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn kích ngất đi, còn muốn làm phiền vị sư huynh nào, đem hắn đưa quay về chỗ ở khách khí, Thạch sư đệ. Lúc này liền có một cái áo đen thiếu niên đứng ra, nâng lên Triệu Bất Bình. Phổ thông đệ tử ở là giường chung, 6 người mở gian, vị này áo đen thiếu niên, xem như Triệu Bất Bình bạn cùng phòng. Nói lời cảm tạ một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc không có đi quản đám người ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, quay người một mình rời đi. Vì cái gì ta cảm giác, Thạch sư đệ cùng trước kia không đồng dạng đúng vậy à, ta cũng cảm thấy, không chỉ có là trên thực lực biến hóa, càng là khí tư cờ hờ ơ tờ bên trên biến hóa. Lúc này ta lại có loại dự cảm, Hoa Kiếm phái muôn náo nhiệt. Trở lại chỗ ở, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình đã bình phục lại. Cái này Triệu Bất Bình, đến cùng có phải hay không đại trưởng lao phái ra đối phó ta quân cờ lý trí nói cho Thạch Tiểu Nhạc, hôm nay xung đột có kỳ quặc, trực giác lại nói cho hắn biết, Triệu Bất Bình là đặc biệt nhằm vào mình đến. Nhìn chung toàn bộ Hoa Kiếm phái, nhất hận không thể mình đi chê tờ, cũng chỉ có đại trưởng lão cùng Tần Chiêu. Trước mắt Tần Chiêu theo tam đại thân truyền đệ tử xuống núi chưa về, như vậy thì thừa đại trưởng lão. Ta kiếm thuật cũng tạm được, nhưng là nội lực quá kém, với lại nội công tâm pháp cấp quá thấp. Thạch Tiểu Nhạc có chút ảo não, cũng có chút cấp bách. Hôm nay là vận khí tốt, Triệu Bất Bình trang bức quá mức mới bị mình nhặt được chỗ trống, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hiển nhiên không thể mong đợi mỗi lần đều có vận tốt như vậy. Rất rõ ràng, lần này về sau, đại trưởng lao đối với mình tính toán chỉ hội càng ngày càng ngoan động, muốn bình yên vượt qua, thực lực mới là lớn nhất dựa vào. Tranh thủ hôm nay đột phá cảnh giới, đến tàng thư lâu lựa chọn cao minh hơn nội công tâm pháp. Hoa Kiếm phái cơ sở tâm pháp quá yếu, nếu như Thạch Tiểu Nhạc tu luyện là cao minh hơn nội công tâm pháp, hôm nay cái nào cờ ơn ở như thế phí sức, nhẹ nhõm liền có thể đánh bại Triệu Bất Bình. Dù sao nội công tâm pháp càng cao minh hơn, cho thấy nội lực vận chuyển tốc độ, thậm chí độ tinh khiết đều càng nhanh tinh danh hơn, dùng cho đối địch, tự nhiên càng hơn một bậc. Cuối cùng, nội lực mới là một võ giả lực lượng chỗ, chiêu thức, bất quá là phát huy nội lực kỹ xảo thôi. Hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, Thạch Tiểu Nhạc tâm vô tạp nghiệm, đắm chìm trong bản thân trong tu luyện. Một canh giờ, hai canh giờ, vào đêm thời gian, đột nhiên nghe oanh một tiếng vang nhỏ. Gian phòng bên trong, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, một cỗ khinh phong hướng bốn phía thổi đi, thổi đến ngoài ba trượng ánh nến đều chập chờn dưới. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thuận lợi đột phá đến tàng khí tam trọng. Phá tam đan bên trong, tàng khí cảnh đối ứng dưới đan điển, trung điểm cửu trọng. Tàng khí tam trọng, nhiều nhất xem như võ đạo điểm xuất phát, nhưng ngay cả như vậy, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ một trận hưng phấn. Bởi vì hắn rõ ràng phát giác được, dưới đan điển chứa đựng nội lực tăng lên trọn vẹn ba thành. Nếu như đem lúc này hắn, cùng ban ngày hắn tiến hành đổi, hắn có lòng tin 10 chiêu bên trong giải quyết Triệu Bất Bình. Lại hoa một phút củng cố một cái cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy thu thập một chút, lập tức tiến về Họa Kiếm phái tàng thư các. Tàng thư các tổng cộng có 3 tầng, đối với đệ tử tầm thường, cờ ơn ở tàng khí tứ trọng mới có tư cách tiến vào tầng thứ nhất, trưởng môn thân truyền đệ tử yêu cầu thấp một chút, đạt tới tàng khí tam trọng là được. Dừng lại, người đến người nào tàng thư các lúc mới nhập môn, một vị sắc mặt lạnh lùng lão giả từ trên ghế đứng lên đến, ngăn lại Thạch Tiểu Nhạc. Tam trưởng lão, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, chuyên tới để tàng thư các lựa chọn nội công tâm pháp. Trả lời đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc thích hợp phóng xuất ra mình khí tức. Phụ trách tàng thư các tam trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, gần đây tàng thư các đang tại tu sửa, người mấy ngày nữa lại đến. Tu sửa Thạch Tiểu Nhạc hướng bên trong nhìn một chút, im lặng, hết thể dụng cụ không có chút nào biến hóa, nơi nào có cái gì tu sửa tam trưởng lão có thể hay không dàn xếp một cái, tiểu tử đem tâm pháp sao chép tốt liền đi. Lão Phu nói, đang tại tu sửa. Nghe không hiểu sao nếu không có chuyện quan trọng, ngươi có thể rời đi tam trưởng lao phất ống tay háo một cái, ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp đem Thạch Tiểu Nhạc gạt tại một bên. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhẹ hít một hơi, nói, xin hỏi tam trưởng lão, khi nào mới có thể tu sửa hoàn thành tam trưởng lão bình chân như vậy nói, không biết, muốn nhìn tình huống cụ thể. Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Chờ hắn đi không lâu sau. một bóng người từ tàng thư lâu tầng 2 chậm rãi đi xuống, đúng là đại trưởng lão. Tam trưởng lão, lần này đa tạ. Tam trưởng lão mở to mắt, cười nói, không cần phải nói tạ. Cùng Tần Chiêu so ra, tiểu tử kia vô luận thiên phú, nhân phẩm, thực lực đều kém không ngừng một mảng lớn, lại dựa vào quan hệ cướp đi thân truyền đệ tử vị trí, lão phu vậy rất là không quen nhìn đâu. Lời nói xoay chuyển, hắn lại ga nhờ thầm nghĩ, chỉ là, vạn nhất chúng ta chèn ép tiểu tử kia sự tình, bị trưởng môn biết, sợ hội không ổn. Đại trưởng lão khoát khoát tay, cười nói, không cần lo lắng. Trưởng môn phải chờ tới sau 3 tháng môn phái thi đấu mới xuất quan. Trong lúc đó chỉ cần tiểu tử này dám để cho lão phu bắt được một tia cơ hội, đi nhờ để hắn vĩnh viễn biến mất. Còn nếu là hắn đóng cửa không ra, hừ, không có càng cao hơn một cấp võ học, sau 3 tháng hắn định ra đại xấu, đến lúc đó, trưởng môn cũng chưa chắc chịu che chở hắn. Tam trưởng lão vỗ tay cười to nói, đại trưởng lão quả nhiên diệu kế đi tại ban đêm đường lát đá bên trên, thạch tiểu nhạc trong đôi mắt lóe ra từng tia hỏa tinh. Hắn há hội nhìn không ra, cái kia tam trưởng lão là cố ý làm khó dễ mình. Đối phương bóp lấy tàng thư lâu, không để cho mình đi vào, đây là muốn cắt đứt mình tiền đồ ai trong ấn tượng, họa kiếm phái 3 vị trưởng lão, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão giao hảo, chỉ có nhị trưởng lão tương đối trung lập, đáng tiếc, duy nhất có thể đến giúp người một nhà, mang theo tam đại thân truyền đệ tử xuống núi. Giữa tháng đã tới, xin hỏi chủ ký sinh, pha y trăng tiến hành võ học rút ra đang lúc buồn bực. Trong đầu vang lên hệ thống máy mò cờ thanh âm. Một tiếng này, đối thạch tiểu nhạc tới nói đơn giản liền là tiếng trời. Hắn đột nhiên nhớ lại, hệ thống từng nói qua, mỗi tháng giữa tháng mình đều có một lần miễn phí rút ra cơ hội, làm sao thanh cái này gốc dạ đem quên đi bước nhanh đi trở về trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, thạch tiểu nhạc lập tức tiến vào võ thần điện không gian, trầm giọng nói, tiến hành rút ra nhắc nhở chủ ký sinh, bởi vì là miễn phí rút ra. Bởi vậy giữa tháng rút hụt suất vì 50%. Hệ thống lời nói, lệnh thạch tiểu nhạc trong lòng dâng lên vẻ lo lắng. 50% rút hụt suất, xác suất này tương đương đáng sợ a. Một vòng hình vuông quang hoàn, tại võ thần điện 5 tầng tất cả vách đá ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe, ngay tiếp theo thạch tiểu nhạc tâm vậy ra tốc nhảy lên. Không hề nghi ngờ, hiện tại trưởng môn không ra, mình mơ tưởng từ họa kiếm phái tàng thư lâu đạt được võ học. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hệ thống rút ra. Một khi bỏ qua lần này, bài trừ ngoài định mức nhiệm vụ, liền phải lại nhiều các loại một tháng. Thạch tiểu nhạc chỗ nào chờ được cho nên lần này rút ra, 10 điểm mấu chốt. Thạch tiểu nhạc cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng trong tay lại bốc lên một tầng mồ hôi. Hình vuông quang hoàn lấp lóe tần suất càng ngày càng chậm, thạch tiểu nhạc nhịp tim cơ hồ đình chỉ. Ken cuối cùng, hình vuông quang hoàn dừng lại tại thủ tầng một tòa trên vách đá. Một đạo quang mang xông vào thạch tiểu nhạc trong đầu. Chúc mừng chủ ký sinh, rút được tam lưu trung phẩm võ học nội công tâm pháp, hành sơn tâm pháp. Thạch tiểu nhạc đầu tiên là cảm giác một trận hư thoát, sau đó cười lên ha hả. Đúng là hành sơn tâm pháp mặc dù chỉ là tam lưu trung phẩm, nhưng thạch tiểu nhạc đã phi thường hài lòng. Ngũ nhạc kiếm phái bên trong, phái hành sơn không tính đỉnh tiêm, nhưng vậy tuyệt đối không kém. Nhất là trưởng môn chớ đáp. Càng là giang hồ thập đại hảo thủ một trong, từng kiếm giết tung sơn 13 thái bảo một trong phí binh. Mặc dù đối phương ỷ vào càng nhiều, chính là trong vòng mấy chục năm lực cùng tinh thâm kiếm pháp, nhưng vậy chứng minh, hành sơn tâm pháp có nó chỗ thích hợp. Nhất là hiện tại, đối với chỉ tu lũy hệ nờ họa kiếm phái cơ sở tâm pháp thạch tiểu nhạc tới nói, không có so cái này thích hợp hơn. Phải biết, tam lưu hạ phẩm hoa sơn kiếm pháp, liền so họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp mạnh một đường. Có thể tưởng tượng, tam lưu trung phẩm hành sơn tâm pháp, chỉ sợ so họa kiếm phái thiền định tâm pháp còn mạnh hơn nhiều. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, khổ tâm muốn cắt đứt thạch tiểu nhạc đường, lại không biết, trời cao mở cho hắn một cái càng cửa lớn hơn. Rời khỏi hệ thống về sau, thạch tiểu nhạc không thể chờ đợi được bắt đầu tu luyện hành sơn tâm pháp. Lần tập luyện này, hắn lập tức cảm giác được khác biệt. Lấy hành sơn tâm pháp vận chuyển thể lực, tốc độ lại so trước đó nhanh trọn vẹn 3-4 thành. Điều này đại biểu cái gì? Tại trong lúc giao thủ, nội lực vận chuyển càng nhanh, hồi khí thời gian càng ngắn, phát chiêu khoảng cách liền càng ngắn. Không khách khí mà nói, vẹn vẹn đem hành sơn tâm pháp luyện một bản, thạch tiểu nhạc thực lực trong cõi u minh lại tiến bộ. Mà cái này còn không phải chính yếu nhất, theo thời gian tu luyện phát triển, thạch tiểu nhạc nội lực tất nhiên hội càng thêm tinh thuần, hùng hậu, đến lúc đó, hán lực bộc phát, lực bền bỉ đều đem tăng lên một cái cấp bậc, đối với thực lực lại là nhất trọng tăng phúc. Các ngươi chờ đó cho ta, muốn phơi lấy ta, ta không ngại cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới một chút người sắc mặt, nhếch miệng lên một tia đường cong. Thời gian ngay tại bình thản cùng phong phú chúng qua đi. Thạch Tiểu Nhạc sinh hoạt rất đơn giản, trong mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, buổi chiều luyện tập hành sơn tâm pháp, ban đêm thì đem hai bộ điểm đều tổng kết quy nạp. Bình quân tính được, hắn mỗi ngày tốn đang luyện võ bên trên thời gian, đạt đến kinh người 7 canh giờ. Loại này cố gắng trình độ, trực tiếp có thể làm cho Họa Kiếm phái trên dưới mấy trăm vị đệ tử xấu hổ vô cùng. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc Hoa Sơn kiếm pháp cùng Họa Kiếm phái cơ sở kiếm thuật, song song đạt đến thần hợp cảnh giới viên mãn. Mà tại hành sơn tâm pháp thôi thúc giới, hắn nội công cảnh giới, cũng đi tới tảng khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Không biết, ta bây giờ thực lực đạt đến trình độ nào? Tinh cực tự động, lâu dài khổ luyện dưới, Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ tìm đối thủ nghiệm chứng một chút thực lực. Hắn có loại cảm giác, hiện tại mình, tuyệt đối có thế hoàn ngược nửa tháng trước mình. Loại này tốc độ tiến bộ, tuyệt đối được xưng tụng kinh người. Là đêm. Hành hiệp trưởng nghĩa. Ngàn dặm độc hành nhiệm vụ 2 tuyên bố, truy sát Thúy Vũ thành Giang Dương đại đạo tam túc điểu. Nhiệm vụ độ khó, nhất tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, tam lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần, lấy được thưởng giá trị 200 điểm. Thất bại trừng phạt, xóa đi chủ ký sinh nội công tâm pháp một hạng, lại vĩnh không được tu luyện. Hệ thống thanh âm, trong đầu quanh quẩn không dứt. Thạch Tiểu Nhạc có chút kích động, đang lo tìm không thấy cơ hội nghiệm chứng thực lực, hiện tại cơ hội đảo mắt liền đến. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau, sắc trời tảng sáng. Thạch Tiểu Nhạc rửa mặt một phen, cố ý đổi một thân thanh sam, mái tóc màu đen lấy một căn cùng màu vải cột, cầm trong tay bảo kiếm, lặng yên rời đi viện tử. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.